Giáo sư mục của sinh viên Lạc, chương 23, góc truyện audio.com. Về đến nhà, An Nhiên tháo vội đôi giày tiện tay ném vào một góc rồi ném cặp ra bàn rồi cởi áo khoác phớt lên cầu thang. Cô đi vào phòng ngủ chui luôn vào trong chăn. William vẫn như thường lệ anh nhặt giày cô để lên kệ. Lấy cặp cô và áo khoác của cô đi lên lầu. Anh đặt chúng vào đúng vị trí rồi bước lại gần giường hỏi cô. Muốn ăn như mọi khi hay muốn ăn cháo? An Nhiên từ trong chăn đưa tay ra. Cô nắm lấy tay anh. Chỉ là nắm lấy một ngón tay của anh rất chặt. William cũng đứng yên để cô nắm tay. An Nhiên hỏi từ trong chăn ra. Em yêu anh, giờ tính sao? William nhìn cô rồi nói. Ừ, An Nhiên biểu tình không vui. Cô lắc lắc tay anh và nói, mai em muốn nghỉ học. William đáp, ừ, tôi nghĩ ở nhà với em. Nhưng anh sẽ bị trừ lương nha, An Nhiên nói. William đáp, cùng lắm tôi sẽ đưa em bán đi lấy tiền. GT, www, cách chương.